cứ chắp tay sau lưng ung dung như một phú ông. Điền Thất nghe Công Tôn Ma Vân nói vụt cười ha ha. Đúng, Điền Mỗ và Lý Tam Hoa vốn là bạn bè với nhau hơn 10 năm rồi, nhưng bây giờ chuyện đã phát sinh như thế này, tình bạn cũ Âu cũng phải đành gác lại một bên vậy. Lý Tầm Hoan vẫn một mực điểm đạm. Bằng hữu của tại hạ tuy nhiều, nhưng một người bạn mà có thân phận như Điền đại gia thì quả là chưa có đâu. Vậy xin Điền đại gia cũng không phải ngại gì chuyện gác lại hay không vấn đề bằng hữu ấy. Điền Thất nặng mặt, mắt tua tủa sát cơ. Trong giang hồ, ai ai cũng biết tiếng Điền Thất là một nhân vật hay trở mặt. Khi mà lão ta tắt nụ cười thì chính là lúc lão sắp lấy mạng người. Nhưng trong trường hợp này hơi ngoại lệ, hắn lặng thinh chăm bẩm nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cả ba người, Triệu Chí Nghĩa, Công Tôn Ma Vân và Điền Thất, tuy không động tay động chân nhưng như đã ước ngầm, họ đứng thành ba góc vây Lý Tầm Hoan vô giữa. Nhưng cả ba người họ đều lườm lườm và con dao nhỏ trên tay Lý Tầm Hoan, xem chừng không một ai dám ra tay trước. Không thèm nhìn đến họ, Lý Tầm Hoan cứ nói bằng một giọng tự nhiên: Tôi biết ba vị ngay bây giờ rất tức vì không thể phân thây tôi ra để ăn tươi nuốt sống được. Bởi vì một khi mà giết được Mai Hoa Đạo, rồi thì vinh hoa phú quý và người đẹp dâng hiến kẻ bên, thêm lên sẽ được lưu danh với hậu thế. Chuyện như vậy ai mà không thèm được cơ chứ. Triệu Chí Nghĩa hất mặt: Vàng dòng gái đẹp đâu phải là chuyện của các bậc chính nhân quân tử. Chúng ta sở dĩ phải giết người chẳng qua là nhiệm vụ vì giang hồ mà diệt bạo đi thôi. Lý Tầm Hoan cười lớn: Quang minh lỗi lạc thay, thật quả không hổ danh là thiết diện vô tư giang hồ hành hiệp. Họ Lý vuốt sống đao và hỏi nhẹ: Thế nhưng sao Triệu đại gia vẫn chưa ra tay? Tiềm mắt của Triệu Chí Nghĩa cứ chừng chừng nhìn vào tay đao của Lý Tầm Hoan, nhưng lão ta vẫn không động đậy. Lý Tầm Hoan khẽ gật gù: À, tôi biết rồi. Vì có mặt Điền đại gia, vì danh hiệu họ Điền nhất điều côn bổng áp thiên hạ, tàm lóa thiết đàm trấn càn khôn, mà Triệu đại gia muốn nhường cho Điền đại gia ra tay trước chứ gì. Thế thì Điền đại gia lâm vào cái thế nghĩa bất dung từ rồi. Điền Thất cứ chắp tay sau lưng giả bộ không nghe. Lý Tầm Hoan lại nói: Hay là Điền đại gia lại muốn nhường cho Công Tôn đại hiệp? Phải rồi, đúng là sự biến hóa của Ma Vân thập tứ thức đã giành chấn võ lâm cơ mà. Nhường cho Công Tôn đại hiệp là phải rồi đấy. Công Tôn Ma Vân gầm gầm không nói. Lý Tầm Hoan bật cười: Chuyện lạ chưa kìa, tam vị cùng đều muốn giết tại hạ, thế mà không ai chịu ra tay. Chắc là cả ba người đều khách sáo khiêm nhường, không ai muốn chiếm công đầu chứ gì. Cả ba người cứ đứng lặng trang. Lâm Tiêu Vân cố cười khỏa lấp: Hiền đệ, không nhận thấy ba vị đều có đùa chơi hay sao? Thôi, có việc gì thì cứ bỏ qua đi, chúng ta còn phải kiếm đôi chén cho đỡ lạnh đã chứ. Vừa nói, Lâm Tiêu Vân vừa bước lại choàng tay qua vai Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan biến sắc kêu lên: Đại ca! Họ Lý tính tránh ra khỏi vòng tay của Lâm Tiêu Vân nhưng đã muộn. Như tất cả tinh thần tập trung để giành cơ hội, khi Lâm Tiêu Vân vừa choàng tay qua vai Lý Tầm Hoan thì hai tay chấp sau lưng của Điền Thất lập tức vung ra. Ngọn nhuyễn tiên bằng gân thú vứt xé đi trong gió. Ngọn đao trăm pháp không chợt một trên tay Lý Tầm Hoan trở thành vô dụng khi bị Lâm Tiêu Vân đứng choàng tay qua cổ, và ngọn roi mềm của Điền Thất đã cuốn lấy đôi chân của họ Lý như rắn cuốn. Hai tay của Công Tôn Ma Vân như điện chớp, chỉ trong nháy mắt khi ngọn roi của Điền Thất bưng ra thì hắn đã điểm luôn bảy đại huyệt trên mình của Lý Tầm Hoan. Và rất xứng với danh hiệu Nam Quyền Bắc Cước, Triệu Chí Nghĩa tung luôn một đá, Lý Tầm Hoan lộn người mấy vòng. Lâm Tiêu Vân giống lên: Dừng lại, tại sao các ngươi lại? Ngọn roi của Điền Thất bung ra một lần nữa. Lâm Tiêu Vân chưa kịp nhấc tay lên đã bị Công Tôn Ma Vân điểm vào trọng huyệt. Triệu Chí Nghĩa sốc lên một đòn nữa, Lâm Tiêu Vân ngã quỵ. Lâm Tiêu Vân tròn xoe đôi mắt: Triệu đại ca, tại sao? Triệu Chí Nghĩa trầm giọng: Chúng ta tuy kết nghĩa kim bằng nhưng công ích giang hồ lại là việc trọng hơn. Lâm Tiêu Vân nói: Nhưng Lý Hiền Đệ không phải là Mai Hoa Đạo. Triệu Chí Nghĩa quát lớn: Không được nhiều lời, người lấy gì để chứng minh hắn không phải là Mai Hoa Đạo? Điền Thất mỉm cười, nụ cười cực kỳ hòa nhã mà cũng cực kỳ điều trá. Chính hắn đã nhận rồi, lòng tư gia còn biện bạch làm chi nữa. Công Tôn Ma Vân tiếp theo: Lòng tư gia là người có vợ có con, có thân phận có địa vị, nếu để tên ác đạo dâm loạn ấy lôi kéo thì thật là đáng tiếc. Lòng Tiêu Vân rít lên: Được rồi, các người cứ thả Lý Tầm Hoan đi, rồi bao nhiêu tội lỗi nếu có Lòng Tiêu Vân này xin gánh chịu. Triệu Chí Nghĩa gằn giọng: Ngươi tình nguyện à? Thế còn vợ con ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cho hỏi lên người à? Đang co quắp dưới mặt đất và đang ho sặc sụa, nhưng Lý Tầm Hoan vẫn cố dùng mấy ngón tay vô lực vuốt vuốt ngọn đang dịu giọng: Long đại ca, đừng nói gì nữa cả. Lòng Tiêu Vân ứa nước mắt: Hiền đệ à, anh đã hại em rồi. 擦干又流出的泪水，化作漫天相思的雨。为了那苍白的爱情的积蓄，为了那得到又失去的美丽，就让这擦干又流出的泪水。